Chương 24, giết địch 200, cơ thao vật 6. Bất quá, đại ca, chính như ta ban đầu hoài nghi như vậy, hay là thần trang cao công khả năng căn bản lại không tồn tại. Hết thể đầu nguồn, đều là tên kia thuẫn chiến vỡ thu thiên lý đích thương bi vừa dứt lời, ngón tay bung ra. Bạch ngân cấp trưởng cung cường tráng dây cung bỗng nhiên chấn động, đặc chế đồng thời ngâm độc mũi tên nhọn, mang theo sức trùng kích to lớn, gào thét mà ra. Đang ở truy kích Diệp Thần, khỏe mắt đột nhiên giật mình. Thật là mạnh nhuệ khí là hắn sao? Diệp Thần đồng tử mánh co rụt lại, mơ hồ bắt được lấy cực nhanh tốc độ bay vụt đến mũi tên nhọn. Bạch ngân cấp vũ khí bực này, tốc độ đánh uy thế bực này không nghĩ tới, dù Hio gần bệ tạ 7 ngày, có người dĩ nhiên cũng giống như mình, thu được bạch ngân trang bị hơn nữa, cái này nhân loại, rất có thể là kiếp trước người quen cũ lịch sử quy tích, quả nhiên không phải tốt như vậy sửa đổi. Kiếp trước phát sinh tất cả, đời này vẫn tiếp tục tại phát sinh. Cao thủ chân chính, vô luận như thế nào, đều sẽ lấy vượt xa thường tốc độ của con người, rất nhanh quật khởi. Trong nháy mắt, Diệp Thần suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mà đối mặt như thế công kích, hắn chỉ là hơi nghiêng nghiêng người. Hưu mũi tên nhọn lao qua Diệp Thần ống tay áo, hung hăng đâm vào xa xa một con thải vân hồ điệp bên trên, tuôn ra 63 viễn siêu thường nhân công kích thương tổn. Thải vân hồ điệp hét thảm một tiếng, phẫn nộ vô cánh, hướng mũi tên nhọn bay tới phương hướng bay đi. Siêu siêu siêu, nhưng mà chỉ là một giây kế tiếp, ba đạo cương kính mũi tên nhọn trên không trung xoay tròn cấp tốc lấy, lần nữa bắn qua đây. Ba chi mũi tên nhọn phân bắn ba cái phương hướng bất đồng, cư nhiên đem Diệp Thần hết thể tránh né phương hướng toàn bộ phong kín. Đối mặt bén nhọn như vậy công kích, Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một hoài niệm nụ cười. Người công kích vẫn là như thế xảo quyệt, ta quên đi, xem ra bí mật này ở ngươi nơi này là không thủ được, trước miễn phí tiễn ngươi trở về thành A. Diệp Thần xoay người nhìn phía Thu Thiên Lý Đích Thương Bi, tay phải nắm tay hướng bộ ngực trùng điệp nện một phát. Kiếp trước cùng ta cùng nhau chiến đấu hăng hái ở ma vật xâm lấn thế giới huynh đệ, ngươi có khỏe không? Đốt đốt đốt, ba chi mưa tên đều bắn trúng Diệp Thần. Tháng 12 năm 12-12, ba đạo thương tổn ở Diệp Thần đỉnh đầu mọc lên, phía sau còn theo một chuỗi một chúng độc thương tổn. Trong đám người phát sinh một hồi hoan hô. Giảm đả thương bi thương đại ca phá hắn phòng vương giả công hội tần đạo một mảnh sung sướng nước mắt. Quá khó khăn đánh tới hiện tại, rốt cục cho đối phương tạo thành làm thương tổn mà đối diện. Thu Thiên Lý Đích Thương Bi cũng là ve mặt vô cùng nở dê nghi hổ ở cờ nhìn Diệp Thần tay phải đấm ngược động tác. Vì sao, động tác kia, ta sẽ có loại cảm giác đã từng quen biết? Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, đỉnh đầu toát ra ba đạo 699 siêu cao phản tổn thương, mắt tối sầm lại, hóa thành bạch quang tiêu thất. Nhất thời, mới vừa dâng lên tiếng hoan hô hơi ngừng. Toàn trường rơi vào yên tĩnh như chết. Bị mọi người coi như là hy vọng bi thương đại ca, liền trực tiếp như vậy treo hành đều không rên một tiếng. Á Diệp Thần nhún vai, chỉ có thể trong lòng đối với vị này kiếp trước huynh đệ lời nói xin lỗi. Sau đó lôi ra bản thân menu, đưa vào Thu Thiên Lý Đích Thương Bi, thêm hắn bản thân. Tiếp lấy, yên lặng đem trên mặt đất tuân ra tới trang bị, nhặt lên. Vương giả công hội mọi người, một gã vẻ mặt lạc thai hồ cùng chiến dơ hai lưỡi búa nhảy ra, giống giận, cứ như vậy ngay trước chúng ta mặt, nhặt chúng ta tuân ra tới trang bị, khi chúng ta không tồn tại sao? Diệp Thần kỳ quái nhìn hắn một cái, vừa tiếp tục vất vả cần cù quét rác, một bên cũng không quay đầu lại nói, a ngươi nếu không thoải mái, qua đây đánh ta nha. Lạc thai hồ cuồng chiến gương mặt đến mức đỏ bừng, tê dại đản bi thương đại ca cao tới hơn 70 công kích, đánh tại gia hỏa này. Trên người cũng chỉ có hơn 10 điểm tổn thương. Nói cách khác, người này phòng ngự chí ít ở 50 điểm ở trên. Lạc thai hồ một thân công kích, còn không người ra phòng ngự cao, như thế nào đánh cầm tiểu từng quyền truy nhân ra bộ ngực sao? Dâu hình trừ bắt trung tầng quản lý, nhìn trong video, Diệp Thần minh mục trương đảm nhặt nhà mình trang bị, tức giận đến giơ chân. Nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Công kích không phá được nhân gia phòng, người nhiều hơn nữa, cũng không tốt. Bang chủ, làm sao bây giờ? Tên kia giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, bây giờ còn dám nhặt chúng ta trang bị? Vương giả thiên hạ xuất kỳ lãnh tĩnh. Hắn đệ lên tay, ý bảo dâu hình trừ bát an tĩnh, thấp giọng nói, thông báo tất cả thành viên, rời khỏi thải vân hồ nước. Dâu hình trừ bát kinh hãi, mặt khác, ngươi đi cùng cái kia thuẫn chiến tiếp xúc một chút. Vương giả công hội phó bang chủ, tần thị địa sản 5% công ty cổ phần. Đây là ta mời chào hắn tối cao điều kiện. Nếu như không đáp ứng, nói cho hắn biết, coi như trong trò chơi không tra được hắn, trong hiện thực, ta cũng sớm muộn sẽ tìm được hắn. Nói xong, vương giả thiên hạ đứng dậy đi ra ngoài. Dâu hình trừ bắt khiếp sợ nhìn nhà mình bang chủ rời đi thân ảnh. Một lúc lâu, nghĩ tới một cái khả năng, thân thể run lên, lẩm bẩm nói, lẽ nào, bi thương suy đoán, là thật chứng kiến vương giả công hội nhân, như thủy triều thối lui. Diệp Thân cười nhạt. Trận chiến này, vương giả công hội khuynh xào mà ra. Gần ngàn người bao vây tiếu trừ Diệp Thần một người, tử vong 200 nhiều người, còn quá giang gần 100 món đồ trắng. Mặt khác, chỉ cần Diệp Thần không đi, Thải Vân Hồ nước mảnh đất này, vương giả công hội là đừng có mong muốn nữa. Như thế tổn thất, không thể bảo là không lớn nhưng, Diệp Thần bên này, cũng bại lộ bí mật lớn nhất thập đội phản tổn thương về sau, muốn lừa bọn họ chịu chết, sẽ không dễ dàng như vậy. Có được tất có mất. Bất quá so sánh cái kia một chút tổn thất, cái này một lớp nhưng là kiếm lợi lớn. Diệp Thần nhìn dưới chân đảo giữa hồ, thầm nghĩ trong lòng, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, Thải Vân Hồ nước, biết địa chất đại biến, càng biết tuân ra toàn quốc quả thứ nhất kiến thành lệnh sở hữu kiến thành lệnh, người chơi có thể tổ kiến thuộc về mình thành trấn. Xây dựng trật tự, kiến thiết phòng ngự, thu thương thuế thậm chí, ở trong thành trấn phân chia thổ địa, lấy thuê hình thức bán đất bên ngoài đơn vị diện tích giá cả, thậm chí có thể siêu việt thế giới hiện thật tuyến 2 trung tâm thành phố cánh đồng trước thế vương giả thiên hạ, cũng chính là dựa vào này cái kiến thành lệnh, từ một cái địa cấp thành phố thủ phủ, một đêm tăng vọt vì toàn quốc tính số 1 số 2 cự phú. Diệp Thần đạp dưới chân mảnh đất này, ánh mắt nhìn về phương xa. Tần Tứ Hải a Tần Tứ Hải, nếu ngươi sau này biết, hôm nay chắp tay nhường ra, là to lớn như vậy một món tiền bạc, càng là ngươi đi thông đỉnh cấp hảo môn dài tầng duy nhất cơ hội, sẽ hay không hối hận đến tự sát đâu ha ha. Kiếp trước ngươi giết ta huynh đệ tốt nhất, làm hắn vợ con ly tán. Kiếp, ta muốn từng bước một, để cho ngươi rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Uy ngươi bảo trì cái tư thế này đã 5 phút đồng hồ, không mệt mỏi sao? Tự luyến cuồng khinh vũ thanh âm đột nhiên truyền đến. Đem Diệp Thần từ trí nhớ của kiếp trước, kéo lại. Ha ha, đánh 1000, giết địch tiểu nhị trăm, cơ thao vật 6. Diệp Thần hướng về phía giả thuyết ghi hình màn ảnh, cười nhạt nói. Khinh vũ, thiệt thòi ta còn hỏa cấp hỏa liệu đem đại tỷ các nàng kéo qua, chuẩn bị thực sự không được, liền đem ngươi cứu ra. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên lợi hại như vậy. Diệp Thần cười hì hì nói, thế nào, có phải hay không cảm thấy ta ở trong lòng ngươi hình tượng không gì sánh được đồ sộ vĩ đại, bên trong tâm lý tràn đầy đều là ta, ngươi sao không đi chết đi. Tự luyến cùng Diệp Thần cười hắc hắc, cùng Khinh Vũ nói tiếng gặp lại sau, đóng video, thi triển trở về thành thuật. 90 phần thải vân chuồn chuồn trên người lân phấn đã thu thập hoàn tất, là thời điểm đi hối đoái ngâm du thi nhân phần thưởng.